sao có thể bởi vì tiền liền không hô mọi người cùng nhau tới chơi đâu. Có chơi vui đương nhiên muốn cùng một chỗ nha, đúng hay không? Đậu Đậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gật đầu nói, đúng, Tiểu Văn lão sư nói đúng. Dạng này, Nhan Tiểu Văn mang theo Đậu Đậu sư sư đi phòng học bên trong. Động viên các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ca hát khiêu vũ đập video. Bỗng nhiên sư sư trên chỗ ngồi nhảy lên một cái tiểu bất điểm. Hô to tốt vịt, tập trung nhìn vào, là quả bưởi nhỏ tiểu bằng hữu. Gia hỏa này lại trốn học, cọ đến trung nhị ban. Vậy mà ỷ lại sư sư trên chỗ ngồi thật giả lẫn lộn. Đậu Đậu lập tức sai khiến nàng mặc vào gà con trang phục. Diễn cái kia chỉ có gà vào kính càng tốt, gà. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.